Chương 11, đột phá. Tại bờ sông một chỗ hẻo lánh xó xỉnh, toàn bộ yên tĩnh mà an tĩnh. Nơi này trừ bỏ ngẫu nhiên có đêm chạy người trải qua, ở ngoài trên cơ bản không có người nào sẽ ở bên này. Nhưng là tại kia đường băng bên trên, không biết khi nào lại xuất hiện một mảng lớn dơ bẩn đồ vật, phòng chừng lần sau có người trải qua liền mắng một câu. Mà thuận theo này phiến uế vật, ven đường lưu lại mơ hồ dấu vết. Hình như kéo túm một cái thật dài khoảng cách, mà ở phần cuối, đổ một cái thật to thùng rác. Không khí thập phần yên tĩnh, hơn nữa tùy theo thời gian trôi qua, bóng đêm nặng hơn. Phanh, hãy còn âm thanh vang lên, làm vỡ nát đêm khuya tối thui, giống như là phá vỡ một cái lồng giam giống như. Lập tức kia to lớn màu lam thùng rác cư nhiên đổ xuống đến, theo sau một cái to lớn thân ảnh theo bên trong chật vật bò đi ra, cả người mang theo các loại dơ bẩn rác giống như là nhúc nhích dòi thể. Ở nơi này dày đặc bóng đêm trong đó, thân ảnh liền lăn mang bò rời đi nơi đây, tuy rằng chật vật, nhưng là lại kiên định. Hoa lạp lạp, tùy theo bồng đầu bù không ngừng vẩy phía dưới nước ấm, trong phòng tắm mặt đẩy ra mờ mịt một mảnh nhiệt khí. Hơi nước tại nhiệt độ thấp mặt ngoài ngưng kết hình thành sương mù, tràn ngập toàn bộ gian phòng, mà ta là một lần lại một lần cẩn thận thanh tẩy thân thể, rửa đi sở hữu dơ bẩn, ta cuối cùng vẫn là cố gắng đào thoát đi ra. Tắm xong sau, sấy mái tóc cùng thân thể, đổi một thân khô mát quần áo, cuối cùng nằm ở giường phía trên. Thoải mái thở dài một hơi, chỉ cảm thấy tâm thần chưa bao giờ có như thế thỏa mãn yên tĩnh, trải qua tinh dịch sau đó. Tâm linh hình như trải qua một lần siêu nhiên thăng hoa, tâm tình cũng đạt được đến mặt khác một loại kỳ diệu chỗ. Cực độ ủ rũ tập kích đến, tại ngủ mất phía trước, ta dường như nghe đến cái gì kỳ quái âm thanh, nhưng là ta quá mệt mỏi, bởi vậy rất nhanh liền đã ngủ, ngủ được phá lệ chìm, cũng phá lệ hương, lợn chết giống như, chính là sét đánh ta cũng không hồi tình. Hôm sau, ta ngủ một giấc đến chính giữa trưa mới, không có nằm y. Chính là đứng dậy đánh răng rửa mặt hoàn tất sau đó, mở ra tủ lạnh, vói vào tay ngừng lưu tại trong không, phát hiện toàn bộ tủ lạnh đã rỗng tuếch. Nếu đổi lại trước kia, ta từ trước đến nay cũng không cần quan tâm những cái này, bởi vì có người đem những cái này đều làm tốt, tủ lạnh lúc nào cũng là tràn đầy. Là nên đi mua một ít đồ, ta cầm lấy điện thoại, đã tràn ngập điện, đi xuống lầu ăn cơm rang lại lên lầu, mua một chút sữa chua cùng hoa quả phóng tới tủ lạnh bên trong. Cầm lấy một túi sữa chua, ta ngồi ở trước bàn đọc sách mặt, lật xem sách bản, ta đem lớp 10 giáo tài cũng lật đi ra, muốn bắt đầu từ đầu nhìn lên. Nhưng nhìn nửa ngày vẫn cảm thấy lý giải không hiểu lắm, vì thế liền mở ra điện thoại, lên mỗ chạm, tìm tòi. Mở ra dạy học video học, liền nhìn một hồi, ta đã cảm thấy rất tốt. Nói thật, này so với ta chính mình mù học thật tốt hơn nhiều, nhưng là cũng đồng dạng thực buồn tẻ. Vì thế ta nại tính tình học đi xuống. Học một hồi, ta cuối cùng là hiểu rõ trong này một ít gì đó rồi. Nhưng là quả thật thật sự là quá buồn tẻ. Vài lần nhìn nhìn liền muốn đi làm cái khác việc. Nhưng là nhớ tới phát sinh ngày hôm qua sự tình khiến cho lòng ta để hiện ra một cỗ không hiểu cảm giác. Để ta thu hồi muốn làm chuyện khác ý nghĩ. Đợi đến xế chiều, ta ăn xong cơm tối, liền tiếp tục lên lầu đọc sách. Nhìn nhất 2 giờ, ta cảm thấy thời gian đã không sai biệt lắm. Vì thế liền đi xuống lầu, hướng phòng tập thể thao đi đến. Lúc này đây so phía trước vài lần khá hơn nhiều, ta không còn giống phía trước như vậy cẩn thận rồi, nhưng là ta đoán luyện tới lại càng thêm phí sức. Đêm qua trường bào thật sự thiếu chút nữa muốn của ta nửa cái mạng, có thể đến tập thể hình liền đã rất tốt. Vì thế toàn bộ hành trình bắt cá vẩy nước, bái kéo mấy phía dưới tạ tay, hơn nữa không dám thượng máy chạy bộ. Ta sợ ta nhất đi lên liền trực tiếp theo phía trên cấp lăn xuống đến, khi đó mất mặt nhưng mà ném đi được rồi. Kết quả ta bắt cá thời điểm lại gặp được Trần ca. À, ngươi lại tới nữa, đây là chuyện tốt. Trần ca cười cười, mặc lấy màu trắng đồ bó, lộ ra rắn chắc cơ bắp. Ta có chút ngượng ngùng, bởi vì hôm nay căn bản không động luyện. Luyện bất động, ta mở miệng nói, luyện bất động liền nghỉ ngơi. Thích hợp buông lỏng cấp thân thể khôi phục thời gian rất bình thường a. Người này vừa mới bắt đầu rèn luyện thân thể khẳng định lúc cần ở giữa thích ứng a. Trần ca một bên nói một bên cầm lấy một cái ngô tại kia gặm lấy. Hẳn là không ăn cơm chiều. Ta cái này rèn luyện lượng quá thấp. Toàn bộ hành trình bắt cá vẩy nước. Ta có một chút thẹn thùng. Ta nhìn ngươi đi đường đều đánh run rẩy. Như thế nào? Bí mật vụng trộm luyện à? Trần Ca thay đổi một cái tư thế, ngồi ở trên ghế, đánh giá ta. Nào có, tối qua kia xác thực cái ngoài ý muốn, ta nhìn thấy mẹ cùng muội muội, nhịn không được, phát điên. Tiến hành theo chất lượng nha, nào có vừa đi lên liền làm loạn, vừa đi lên huấn luyện được quá mạnh đại đa số mặt sau đều đừng tới. Đây là ta tổng kết ra kinh nghiệm. Trần Ca rất có kinh nghiệm mở miệng nói. Là thế này phải không? Ta vuốt cằm, như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Nghỉ ngơi một chút là được, chém gió, đợi thân thể khôi phục luyện nữa nha. Trần Ca đưa cho ta một cái ngô, ta duỗi tay nhận lấy. Không ăn cơm chiều, thậm chí đang tại ăn sao? Trần Ca chỉ kia chậu bên trong đồ vật, ta xem phía dưới, má ơi, cái gì ngoạn ý, tất cả đều là thủy nấu vừa nhìn sẽ không vị. Người liền ăn này, cũng quá chịu tội a. Ta cầm lấy ngô gặm một cái. Có gì chịu tội, ta cũng uống rượu ăn nướng a. Bất qua đó là nhóm bằng hữu liên hoan thời điểm bình thường ăn hết sạch điểm, nên phóng túng. Nha, ta gật gật đầu, đúng rồi, người giảm béo, trọng yếu nhất chính là chú ý một chút ẩm thực. Trần Ca đột nhiên nhìn ta liếc nhìn một cái. Ẩm thực, ta sửng sốt một chút, cái này ta ngược lại từ trước đến nay cũng chưa khắp nơi ý quá, trừ bỏ rác đồ ăn vặt ta không huýt. Món chính là muốn ăn gì ăn gì. Kỳ thật không cần thiết cỡ nào chú ý. Ba bữa bình thường ăn, nhưng là chưa ăn quá đầy mỡ là được. Không muốn mặt khác ăn đồ ăn vặt. Hơn nữa nếu như người nghĩ giảm nhanh hơn nữa gầy xuống dễ nhìn. Có được cơ bụng lời nói, người vẫn là tại phương diện này phía trên càng thêm nhu muốn chú ý một chút. Trần Ca mở miệng nói. Ta cái này bắt đầu tự hỏi. Nhà ta dưới lầu cái kia trong tiệm mặt ta ăn lâu như vậy, không có chuyện gì à? Có điều kiện mình làm cơm, rất đơn giản, hơn nữa còn tiện nghi. Trần Ca thuận miệng nói, bên cạnh lại có mặt khác một người đi lên, hẳn là Trần Ca bằng hữu, duỗi tay đi chậu bên trong cầm lấy, linh đi thật lớn một cái ngô. Như vậy à, ta gật gật đầu, tâm lý tính toán, chính mình trở về học một ít nấu cơm, dù sao nhà ta bên trong thật sự là không có người biết nấu ăn, trước kia mẹ lại bận rộn, chúng ta cùng muội muội trên cơ bản đều là tại bên ngoài ăn. Vừa nói như vậy, giống như nấu cơm kỹ năng này tại nhà chúng ta vẫn là thực khan hiếm. Cứ như vậy, nhiệm vụ của ta hình như lại nhiều hơn một cái, cũng là ta chính mình định, thì phải là học tập nấu cơm. Điều này cũng làm cho đại biểu ta sau muốn chính mình muốn đi mua thức ăn, nấu cơm, rửa chén, hình như có chút phiền phức, bất quá vẫn là đi từng bước nhìn từng bước a. Ăn xong rồi ngô sau đó, ta cũng không kiên trì nữa rèn luyện, hướng Trần Ca nói đừng. Đi ra phòng tập thể thao hướng trong nhà mặt đi đến. Tại đường về nhà phía trên, ta cư nhiên gặp được một cái đồng học, nói không lên xa lạ cũng nói không lên quen thuộc, nhưng là cũng không trở thành quan hệ kém như vậy, chào hỏi vẫn là có thể. Lâm Nam, hắn hướng ta gật gật đầu. Lý Chí Thượng, ta cũng kêu một tiếng. Ngươi làm gì đi, cả người đại hãn. Lý Chí Thượng từ trên xuống dưới quan sát ta một chút mở miệng nói. Không có việc gì. Liền đi rèn luyện một chút, ta cười cười, mặt sau là phòng tập thể thao a, nhìn không ra, người đây là tính toán giảm béo rèn luyện à. Lý Chí Thượng âm thanh có chút kinh ngạc, ta này vừa mới bắt đầu, thế nào đến đâu? Như vậy a, hy vọng ngươi có thể kiên trì a, đến lúc đó biến thành cái kẻ cơ bắp. Lý Chí Thượng nhếch miệng cười cười, đột nhiên thoại phong nhất chuyển, ngươi nhận thức Mục Phi bằng chủ chăn nuôi Nhậm hay không? Ta mới vừa từ bên kia. Còn gặp được hắn đâu? Nga, cái kia Đức Dục chỗ chủ nhiệm, lão yêu bà lão công. Cái này ngược lại nhận thức, này hai người cơ hồ là một loại mặt hàng. Có câu nói rất hay, một cái ổ chăn bên trong ngủ không ra hai loại người. Mục Phi bằng tuy rằng tại thanh danh phía trên không có hắn nàng dâu lớn như vậy, nhưng là tính tình cũng không nhỏ, làm khó nhân phía trên rất có thủ đoạn, thanh danh đồng dạng không phải thực tốt. Đúng vậy à. Ta vừa mới nhìn đến hắn và một cái nữ nhân ở cùng một chỗ, nhìn, cũng không giống như là diệt tuyệt sư thái a. Lý Chí Thượng cười hì hì rồi lại cười, những cái này kẻ có tiền có thể chơi được thật hoa a. Nữ nhân khác, ngươi là nói hắn xuất quỹ, ta lập tức hứng thú, nhỏ tiếng mở miệng nói. Không sai biệt lắm, Lý Chí Thượng gật gật đầu, tuy rằng hắn cả người ăn mặc một thân hắc, còn mang theo mài kính, nhưng là xuống xe thời điểm vẫn bị ta nhận ra. Hắn ôm một cái đàn bà đi vào nhất cái quầy rượu bên trong đâu. Người đừng nói, chiếc xe kia còn thật không sai, là đại lộ hổ ôm thắng, không biết từ đâu đến.